Bao năm nay, hai đứa con trong nhà đều ra khỏi nhà khiến người làm mẹ như bà lo lắng và xót đến phát điên. Tu tu, khi không khí trong đại điện đầy bi thương thì từ phía xa bỗng có tiếng tù và. Mọi người nghe thấy sắc mặt đều đại biến, vội vàng đứng dậy. Chúng sắp tấn công rồi. Trên tường thành, tinh thần của mọi người đều căng như dây dàn. Mấy người Mạc Kinh Thiên, Lâm Chấn Thiên trong đại điện cũng nhanh chóng ra tới nơi, nhìn phía trước với vẻ mặt nặng nề. Ở đó là một biển người mênh mông không thấy điểm tận cung, đại quân đến biên cương, khí thế bức người. Ha ha, Mạc Kinh Thiên, hôm nay các ngươi mà không đầu hàng, khi trận pháp bị phá thì vương triều Đại Viêm chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Phía trên đại quân là rất nhiều thân ảnh, kẻ có vẻ như chủ tướng cười lớn. Ngoài ra, giao hết người của Lâm Thị ra đây. Việc này vốn không liên quan đến chúng, nhưng ai bảo trong gia tộc chúng lại xuất hiện một tên Lâm Động ngông cuồng dám thách thức cả uy nghiêm của Nguyên Môn, đúng là tìm chỗ chết. Sắc mặt Mạc Kinh Thiên tối lại, không ngờ tin Lâm Động xuất thân từ tông tộc Lâm Thị đã bị Nguyên Môn biết được. Vương triều Đại Viêm ta không có ai sợ chết cả. Muốn động thủ thì ta sẽ cùng các ngươi liều mạng đồng quy vô tận. Mạc Kinh Thiên lạnh lùng nói. Đồng quy vô tận, ha ha, e là các ngươi không có tư cách. Tên chủ tướng đó cười khẩy, rồi vung tay. Các ngươi tưởng trận pháp đạo tông cho các ngươi có thể bảo vệ được chu toàn sao? Cường giả Nguyên Môn đã đến, hôm nay các ngươi cứ chờ chết đi. Nói rồi, hắn quay ra sau, cúi người. Tiền bối, mời ra tay phá trận. Huỳnh huỳnh, hắn, gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, chỉ thấy một luồng nguyên lực cường hãn bùng phát, hàng trăm thân ảnh hiện ra, khí tức ai cũng vô cùng mạnh mẽ, phía trước ngực đều có hoa văn trắng đen, là dấu hiệu của Nguyên Môn. Đứng đầu đám người này là một lão giả mặc hắc bào. Sắc mặt lão lạnh lùng nhìn những người trên thành, là Triệu Khuê, lão nhân mù trên tường thành sắc mặt kịch biến, những đệ tử đạo tông phía sau nghe thế ánh mắt đều hiện vẻ kinh hãi. Triệu Khuê chính là cường giả đỉnh cấp mới xuất hiện của Nguyên Môn, nghe nói thực lực đã là chuyển luân cảnh. Lần đó khi vây công đạo tông đã bị Ứng Hoan Hoan đả thương. Họ không thể ngờ chỉ một vương triều Đại Viêm mà Nguyên Môn phái ra cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Một đám sâu kiến có thể để lão phu ra tay cũng coi như các ngươi có phúc rồi. Triệu Khuê cười lạnh rồi lão cũng lười không muốn nói nhiều, vung tay lên. Chỉ thấy nguyên lực trong trời đất cuộn trào, dường như trời đất cũng tối sầm lại. Xem lão phu một ngón tay phá trận của các ngươi. Hàn quang lóe lên trong mắt Triệu Khuê, một ngón ta điểm ra, nguyên lực hùng hồn hội tụ biến thành một đạo cự chỉ hàng nghìn trượng rồi phá vỡ hư không, oanh kích thẳng lên đại trận. Bùm, cả tòa thành rung chuyển dữ dội. Lão giả mù hô một tiếng, tinh thần lực bùng nổ, nhưng mới chỉ tiếp xúc với cự chỉ lão đã hộc máu tươi, thần sắc ảm đạm, với thực lực tử huyền cảnh thì thực sự không thể đấu lại chuyển luân cảnh. Trưởng lão, đệ tử đạo tông thấy lão bị thương vội vàng tiến lại đỡ. Huỳnh huỳnh, quang trận không kìm được rung lên, mọi người thấy thế đều dâng lên sự tuyệt vọng. Liễu Nghiên cũng ôm chặt lấy Lâm Tiêu cũng ôm ngược lại. Bùm, cuối cùng quan trận không chống đỡ nổi công kích của một cường giả chuyển luân cảnh, biến thành những chấm sáng nổ tung, tầng phòng ngự cuối cùng của đô thành đã bị phá vỡ. Cự chỉ phá vỡ lớp phòng ngự, uy lực không hề suy giảm, vẫn lao thẳng tới những người trên tường thành, xem ra không ai thoát được. Tất cả đều tuyệt vọng nhìn cự chỉ ngày một gần, khổ sở đấu tranh như vậy vẫn không thoát được kết cục này hay sao? Liễu Nghiên ôm chặt lấy Lâm Túc cũng thở dài, ngẩng lên đầy tuyệt vọng, kết thúc vậy sao? Tiểu tử Động Nhi không biết thế nào rồi, cha sắp chết rồi đây, còn không mau về tiễn biệt, đúng là tiểu tử thối bất hiếu. Lâm Tiêu cười, rồi dường như ngài nhìn thấy không gian ở đó biến dạng, rồi một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện phía trước cự trì. Thân ảnh đó dường như là tên bất hiếu từ đó, ảo giác trước khi chết sao? Lâm Tiêu lắc đầu rồi nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau lại mở mắt, hình như công thế đáng sợ đó không tới. Trên tường thành, vô số ánh mắt mơ hồ không hiểu nhìn lên bầu trời, rồi thần tình dần đông cứng lại. Đó là, trên đó là một thân ảnh đứng chắp tay sau lưng, cự chỉ thì xuất hiện ở cách đó vài trượng nhưng không thể nào rơi xuống được. Rồi mọi người nhìn thấy thân ảnh đó nhấc tay lên khẽ búng một cái. Bùm, một ngón tay búng ra, cự chỉ đủ để phá tan cả đô thành đã bùm một tiếng nổ thành vô số những đốm sáng. Công thế cường đại đến từ một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đã bị phá rồi. Cả không gian lặng như tờ, ngay tiếng chém giết phía xa cũng không còn nữa. Mọi người sững sờ nhìn thân ảnh kia, một lúc lâu sau mới sực tỉnh, hình như họ được hắn cứu. gocchuyenaudio.com. Rồi, tiền bối, Mạc Kinh Thiên mặt đầy kích động, vội vàng cúi người, những người trên tường thành cũng vội quỳ xuống, Lâm Tiêu, Liễu Nghiên thấy thế vội cúi người, chỉ có điều khi định cúi thì họ phát hiện mình không động đậy được. Cha mẹ, lễ này con không nhận được đâu. Từ trên không trung vang lên tiếng cười khẽ, Lâm Tiêu, Liễu Nghiên sững người, run run nhìn lên thân ảnh kia, ánh mắt đầy vẻ khó tin và xúc động. Động Động Nhi, cả hai cùng nghẹn ngào. Thân ảnh đó quay lại, gương mặt ấy vẫn như hồi rời đi, chỉ có điều đã có thêm sự kiên nghị và trưởng thành. Người thiếu niên năm đó đã trưởng thành, như đôi cánh chim ưng dang rộng nơi bầu trời, đứng trên vị trí cao trong trời đất. Thân ảnh Lâm Động khẽ lay động rồi xuất hiện phía trước Lâm Tiêu và Liễu Nghiên. Hắn nhìn hai người có cùng huyết mạch với mình, nỗi nhớ cất giấu bao năm cuối cùng đã dâng trào. Vào khoảnh khắc này, mắt hắn cũng phải đỏ lên, giống như người thiếu niên yêu ớt năm đó cần họ bảo vệ. Cha, mẹ, Động Nhi trở về rồi. Người thanh niên nhìn mẫu thân nước mắt tuôn trào, khẽ nói. Cách chương.